Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, canh 2 cầu thu. Khuynh Hằng ngơ ngác xem Duẫn Mộc Thanh, nội tâm bị Duẫn Mộc Thanh như thế thanh âm ôn nhu xúc động. Hắn không biết vì sao, thấy Tam Di Mẫu đầu tiên mắt bắt đầu, cũng rất thích nàng, nàng làm cho người ta cảm giác thật chân thật, cười đó là cười. Quan tâm chính là quan tâm, ni liền tính nịnh bợ nhân hoặc là lấy lòng nhân. Cũng là như vậy minh mục trương đảm, chân chó hình dáng, vừa mới ở trên đường, nàng cùng thập thất gia gia không phải là như vậy sao? Uy, người như vậy xem mẫu thân làm cái gì? Cửu Nguyệt vốn rất đồng tình trước mắt này tiểu ca ca. Muốn an ủi một chút, cũng không tưởng này số tiểu tử vậy mà sắc mị mị nhìn chằm chằm thân cận xem. Cửu Nguyệt lập tức cũng có chút ăn vị, hai tay nhất hoàn ngược, làm ra một bộ ngươi chọc tới của ta bộ dáng. Duẫn Mộc Thanh đổ là không có chú ý. Hơn nữa tiểu Cửu Nguyệt ăn bậy phi giấm chua sự tình rất nhiều. Cho nên nàng cũng liền không thèm để ý, xoay người thu thập cái hòm thuốc, trong lòng cân nhắc tiểu Khuynh Hằng vì sao hội xuất hiện tại nơi này. Nếu là Duẫn Hy Nguyệt một cái bẫy, như vậy các nàng muốn chảo hung thủ, giờ phút này cũng nên xuất hiện. Đứa nhỏ thương thế đều đã xử lý tốt, đều không có động tĩnh. Việc này thực tại có chút kỳ quái. Tiểu Khuynh Hằng bị Cửu Nguyệt vừa nói như thế, nhưng là rất là xấu hổ. Tiểu mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không được tự nhiên theo ghế tựa nhảy xuống. Hướng Duẫn Mộc Thanh hành lễ nói, Khuynh Hằng thất lễ, tiểu Khuynh Hằng như vậy có lễ phép. Thực tại nhường Duẫn Mộc Thanh ngoài ý muốn, xoay người nâng dậy Khuynh Hằng, điện hạ chiết sát Tam Di Mẫu, mau mau xin đứng lên, vừa đúng xa lạ, lại không đến mức rất đem đứa nhỏ này thôi tới Cửu Thiên ở ngoài. Lập tức, Duẫn Mộc Thanh trắng liếc mắt một cái Cửu Nguyệt, mẫu thân bộ dạng Mỹ, tiểu ca ca xem thật, xem nhân ra tiểu ca ca đa lễ mạo, ngươi học điểm, mẫu thân, ngươi bất công. Cửu Nguyệt một tiếng kêu rên, ghé vào trên bàn, một bộ ta rất tức giận tiểu bộ dáng. Duẫn Mộc Thanh vội vàng thu thập này nọ, thanh lý vết máu, cũng liền không có xen vào nữa Cửu Nguyệt. Khuynh Hằng gặp Cửu Nguyệt tức giận, có chút ảo não, đi đến Cửu Nguyệt bên người, có chút không được tự nhiên nói. Cửu Nguyệt muội muội đừng, ta phi Cửu Nguyệt càng thêm khó chịu. Ở trưởng bối trước mặt giả trang đáng thương bán manh liền tính. Ở đáng chết tiểu tử trước mặt chẳng lẽ còn muốn phẫn cái các bà các chị nhi? Mất mặt, Cửu Nguyệt hướng tiểu Khuynh Hằng một trận giống. Ta là thuần đàn ông, nhớ kỹ, cái gì Cửu Nguyệt muội muội, nói bừa, kêu ra cửu ra, tiểu Cửu Nguyệt hiện thời dương tiểu lông mày, bày ra một bộ ta thật các ông bộ dáng, cố tình kia manh đát tiểu bộ dáng hoàn toàn không có một tia uy hiếp lực. Kia khóe mắt hạ đỏ bừng lệ trí càng là tinh mỹ. Đưa hắn khí thế hoàn toàn hóa đi, tiểu Khuynh Hằng khóe miệng vi trừ, nghĩ đến đêm đó vừa gặp Cửu Nguyệt thời điểm, nàng một thân y phục dạ hành, quả thật lấy giả đánh cháo, làm cho hắn tưởng cái tiểu tử, nhưng là hiện thời xác nhận hắn là cái tiểu cô nương. Thực tại không có nhìn ra này tiểu nha đầu nơi nào có làm ra tiềm chất. Chẳng qua, nàng nói là ra chính là ra đi. Khuynh Hằng thân là nam tử Hán, bất hòa tiểu nha đầu loại này kiến thức. Kia, cửu gia, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, còn giận ta. Tiểu Khuynh Hằng thành khẩn nhận sai. Cửu Nguyệt cũng không phải cái loại này lý không buông tha nhân. Hào phóng vung tay áo tử, quên đi, ta lười chấp nhặt với ngươi. Nói xong, Cửu Nguyệt đột nhiên nhớ tới bản thân mua thanh đoản kiếm này. Hắn liếc mắt nhìn gặp Duẫn Mộc Thanh cầm cái hòm thuốc đi ra ngoài. Con người lập tức hiện lên một tia giảo hoạt, đặng chạy đến bên giường, theo gối đầu phía dưới xuất ra kia đem đã thanh lý hảo. Mới tinh mỹ đoản kiếm, lập tức ở lúc lơ đãng, đột nhiên hướng tiểu Khuynh Hằng công đi qua, đêm đó ra không cẩn thận mới thua ngươi, hiện tại ra muốn cùng ngươi nhất so sánh. Tiểu Khuynh Hằng chố mắt trong lúc đó, kia mang theo vù vù kiếm khí đoản kiếm dĩ nhiên đi đến bản thân trước mắt. Rào rào một chút, hàn quang hiện ra, Khuynh Khuynh Hằng mâu sắc dùng mình, nhưng người nhất sai, linh hoạt né tránh, ầm vang một tiếng, Khuynh Hằng phía sau cái bàn vậy mà bị phách dập nát. Hai cái hai tử đều bị tình cảnh này sợ hãi. Cửu Nguyệt ngơ ngác xem chính mình tay. Hắn khi nào có như vậy thâm hậu nội công? Thực là chính bản thân hắn lợi hại đứng lên. Bản thân đều sợ hãi nha. Khuynh Hằng sắc mặt có chút trắng bệch. Kém một chút, hắn liền chết tại đây cái tiểu cô nương trong tay. Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh nghe được thanh âm chạy tới. Chỉ thấy tiểu Cửu Nguyệt cầm đoàn kiếm đứng ở nơi đó. Vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm di động bạch. Đó là bị bản thân dọa. Duẫn Mục Thanh mi tâm nhảy dựng, tiến lên đoạt lại Cửu Nguyệt trong tay trùy thủ, có chút hối hận, sẽ không nên cấp tiểu hài tử như vậy nguy hiểm gì đó. Cũng nhịn không được quát lớn, ngươi sao có thể ra tay đả thương người? Hoa ô ô, Cửu Nguyệt bản cũng có chút sợ hãi. Hiện thời bị Duẫn Mục Thanh như vậy nhất quát lớn, cả người nhất ủy khuất, hoa một tiếng liền bắt đầu giả khóc. Ánh mắt mấy chát, kim đậu tử liền lã chã đi xuống. Lúc này, chuẩn bị tốt chén thuốc diên ca cũng từ bên ngoài chạy tiến vào. Thấy trong phòng nhiều gia đến nhân, một tia kinh ngạc qua đi, liền bình tĩnh đi xuống, đi đến Cửu Nguyệt bên người, đem Cửu Nguyệt lãm tiến trong lòng, đau lòng nói, như thế nào, đây là như thế nào? Mẫu thân hung ta, ô ô, Cửu Nguyệt lôi kéo diên ca ống tay áo. Đem nước mũi nước mắt toàn bộ hướng Diên ca trên người sát. Diên ca tỉ tỉ, Khuynh Hằng gặp tiểu Cửu Nguyệt khóc. Có chút tự trách, việc này đều là nhân hắn dựng lên. Nếu không phải hắn đêm đó thất thủ bị thương nàng, nàng hôm nay thế nào hội ra tay với hắn. Đang muốn tiến lên xin lỗi. Đã thấy Duẫn Mục Thanh tiến lên dẫn theo Cửu Nguyệt cổ áo. Đưa hắn cả người đặt ở trên bàn. Nhìn thẳng hắn, còn khóc không? Mẫu thân hung ngươi không? Cửu Nguyệt dưng dưng nhìn chằm chằm Duẫn Mục Thanh 5 giây. Lập tức bại hạ trận đến, cúi đầu nghỉ đồ ăn. Được rồi, nín khóc, này nước mắt quả thực thu phóng tự nhiên. Duẫn Mục Thanh cầm đoản kiếm, hợp thời thu hồi bản thân tay áo. Thứ này rất nguy hiểm, mẫu thân trước cho ngươi thu, chờ ngươi có thể khống chế nó. Mẫu thân lại cho ngươi, Cửu Nguyệt không đồng ý. Vội vàng ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng, một trận cầu xin, mẫu thân bớt giận, không giận khả tức, cũng không có thương lượng đường sống. Duẫn Mục Thanh thái độ thật kiên quyết, Cửu Nguyệt cũng thật kiên trì. Đây là Cửu Nguyệt muốn tặng cho điện hạ lễ vật, hắn bị thương, hẳn là cho hắn lễ vật trấn an. Cửu Nguyệt không biết tên Khuynh Hằng, chỉ biết là Duẫn Mục Thanh gọi hắn điện hạ, cho nên trong lòng còn tại kỳ quái. Làm sao có thể có người thủ như vậy kỳ quái tên? Điện hạ, nhiều kỳ quái. Khuynh Hằng vốn rất là xấu hổ. Đột nhiên nghe Cửu Nguyệt nói như vậy. Nhưng là trong lòng vô cùng ngoài ý muốn cùng cảm động. Nàng đưa cho hắn, Duẫn Mục Thanh trở lại nhìn thoáng qua đoan đoan chính chính đứng trên mặt đất. Còn tuổi nhỏ liền tuấn Mỹ phi phàm, cơ hồ cùng Tiêu Tĩnh Lan không có sai biệt tiểu Khuynh Hằng. Càng là không đồng ý, như vậy nguy hiểm gì đó đưa cho điện hạ, này không phải là mình cấp bản thân muốn chết lộ sao? Nếu là bị Duẫn Hy Nguyệt phát hiện, cấp hoàng trưởng tôn hung khí, đâm bị thương hoàng trưởng tôn tâm bốc đều sẽ trục xuống dưới. Quyết đoán cự tuyệt, điện hạ cũng không thể dùng như vậy nguy hiểm gì đó tam di mẫu. Có thể không nghe Khuynh Hằng một lời, đừng hỏi ta vì sao canh hai. Ta liền là như vậy xuất, trên thực tế đâu, là vì đang tiến hành tốt nhất giá tiền quan trọng nhất đề cử chi nhất. Cho nên Linh Điện vừa muốn bắt đầu cầu thu, canh hai, đại gia mau hành động đứng lên đi. Biên tập nói, nay thôi tăng tới 1.000, nàng liền cho ta một cái sao sao đát, nếu là nay thôi tăng tới 1.000, Linh Điện thượng giá liền cho các ngươi phỉ phỉ 2 vạn hoặc là 3 vạn càng. Các ngươi muốn cái nào chữ số đều có thể u, cho nên hành động đứng lên đi, bình luận, cất chứa, đánh thưởng, đưa hoa, đều trọng yếu u, hết chương.